ta còn biết hắn không phải người thích xuất ca loại hình đâu. Ngạch, người lúc đó nói hắn chơi vui hơn, phải thật tốt vui đùa một chút hắn kia mà. Dường như, đúng vậy, đừng đùa ra hỏa tới. Hoặc có lẽ là, chơi đi ra cũng không dùng. Ba người không có khả năng đáp ứng. Ngoặc kép chấm chấm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.